Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 84, 6 con đường làm nữ phụ ác độc của Hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhan Khúc Yên vội vàng từ trên người hắn nhảy xuống, đứng ở dưới giường, đôi mắt xinh đẹp xấu hổ tức giận. Tên nô lệ này, thì ra ngươi có gây rối tâm tư với ta. Hoang đường, tuyệt đối không có thể nào. Mục Hàn giận cắn răng. Mặc kệ vết thương trên người nứt ra chảy máu lại một lần nhiễm đỏ quần áo, thẳng người ngồi xuống, nghiêm nghị nói. Yêu nữ, ngươi dùng hương gì trên người? Ta nào có bôi cái gì? Khúc Yên đột nhiên dừng lại, nhíu mày. Không thể nào, chẳng lẽ có quan hệ với hương hoa hồng trên người cô? Cái này vốn là bàn tay vàng hệ thống cho, cô còn từng ghét bỏ vì không có tác dụng gì. Quả nhiên, Mục Hàn thấy cô chần chờ, liền đoán được chắc chắn có khác thường. Chỉ cảm thấy căm ghét đến cực độ. Người cút xa một chút cho ta. Nếu không phải hắn tạm thời không muốn bại lộ sự tồn tại của đội ám vệ, bây giờ liền dùng một mùi lửa đốt phủ công chúa dơ bẩn dâm quý này. Chính ngươi không quản được phản ứng của mình, còn cắn ngược lại ta. Khúc Yên tức giận, nhưng cuối cùng cô có chút e ngại, suy đoán phỏng chừng là hệ thống gây ra. Cô hừ một tiếng, quay đầu rời đi, ra bên ngoài nhà tranh. Cô cố ý lớn tiếng nói với thị vệ. Giam hắn lại cho ta. Không được thay thuốc hay dùng cơm. Ta muốn xem xương cốt hắn có thể cứng rắn như thế nào. Thị vệ hỏi. Vâng, công chúa, ngài muốn bỏ đói hắn mấy ngày? Khúc Yên ngang ngược càn rỡ mà trả lời. Chết đói thì thôi. Hắn không quỳ xuống cầu xin tha thứ thì cứ để hắn sống sờ sờ ở đó chết đói. Vâng thưa công chúa. Mục Hàn trong phòng nghe được âm thanh ác độc của cô, lạnh lùng cười nhạo. Cô nương lòng dạ rắn rết này, hắn nhất định không thể có phản ứng gì đối với cô. Mà sự thật cũng chứng minh như thế, cô vừa đi xa, hương khí tản mất, thân thể của hắn liền khôi phục trạng thái bình thường. Khúc Yên thở phì phò rời khỏi, dù cũng không phải giận Mục Hàn, mà là giận hệ thống tùy tiện gây sự. Tiểu thất, mi ra đây, cô gọi trợ thủ hệ thống ra, mi thành thật khai báo cho ta, hương trên người ta có phải có vấn đề gì hay không? Lúc trước không phải ký chủ phàn nàn hương thơm này không có tác dụng gì sao? Hệ thống chủ thần lần này cho ngài phúc lợi. Tại thế giới cổ đại này, hương thơm dưới kích thí. Xì ết của máu tanh có thể làm nam nhân thần hồn điên đảo. Cái quỷ gì? Khúc Yên càng tức giận hơn. Ta không muốn loại bàn tay vàng đê, âm đãng này. Mi thu hồi cho ta. Thật xin lỗi, ký chủ, tiểu thất không có quyền hạn này. Giọng điện tử của tiểu thất trước sau như một. Giả ngây thơ vui sướng. Nhưng ký chủ có thể dùng tích phân mua đan che đậy hương khí. Một viên có thể che đậy 12 canh giờ. Rốn bao nhiêu tích phân? Một túi 10 viên. Mua cả túi giảm giá chỉ còn 8 vạn tích phân. Khúc Yên trợn tròn mắt. Hệ thống chủ thần cũng quá hố người. Luôn muốn dụ cô đổi tích phân. Giới xuyên nhanh muốn lột ra người A. Mua cho ta một túi. Khúc Yên không có cách nào. Chịu đựng cảm giác đau ví. Vung tay lên. Trong hệ thống thương thành mua một túi đan tre đậy hương khí. Đinh, chúc mừng ký chủ, mua sắm thành công. Tổng điểm tích lũy của ký chủ bây giờ là 1072 vạn phân. Tiểu thất nhắc nhở, mong ký chủ cố lên. Thế giới cổ đại này có độ khó là cấp SS. Hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được gấp đôi tích phân, tức là 200 vạn. Được, ta đã biết. Khúc Yên nhịn không được ở trong lòng chửi bậy, cấp SS khó như vậy. Độ cao khó hơn như SSS cùng SSS, đáng sợ đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ yên tâm, độ khó cấp SS trở lên cần ký chủ đồng ý mới có thể mở ra. Khúc Yên ừ một tiếng, đóng hệ thống lại. Cô trở lại phòng, gọi cung nữ thiếp thân Ngưng Trúc tới hỏi. Bản công chúa nhớ kỹ, trong phủ có một y nữ có thuật dịch dung tinh xảo. Hồi bẩm công chúa, đúng vậy. Ngài muốn tìm y nữ tới dịch dung cho ngài sao? Ngưng Trúc từ nhỏ đã chăm sóc Tam công chúa, đối với tính tình ham chơi thích náo động của cô hiểu rất rõ, cho là cô lại muốn cải trang đi ra ngoài chơi. Không sai, ngươi lập tức thay bản công chúa gọi y nữ tới. Vâng, công chúa, nô tỳ đi ngay. Cách chương.